Truyền nhân thần y, chương 842, C842, tôi nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Công Tử nào mà mặt mũi lớn vậy? Ngôn Tuyết thoáng chốc căn bản không nghĩ đến Lê Dương. Dù sao với tầng lớp người như họ, hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc sâu với Lê Dương. Không nghĩ ra cũng bình thường. Tôi nói này, cô bị đánh đến ngu rồi à? Hay vốn không thông minh vậy? Ở Yên Kinh họ Lê có mấy người? Có thể được gọi là khách quý ở lầu Điêu Khắc Ngọc. Họ Lê lại có mấy người? Suy nghĩ cho kỹ đi. Quản lý Liêu nói xong vốn định đưa tay vỗ nhẹ Ngôn Tuyết. Nhưng lại sợ người này quay đầu cắn ngược lại mình. Cô ta vốn đã bị thương trên người. Mình vỗ nhẹ vậy, có khi lại bị vu oan cũng nói không chừng. Dù sao loại người này ăn thiệt thòi luôn nghĩ cách gỡ lại ở chỗ khác. Qua một lúc lâu, Ngôn Tuyết dường như ngộ ra. Ý anh là, nhà họ Lê, bọn họ là người nhà họ Lê Yên Kinh. Quản lý Liêu gật đầu rồi nói. Đúng rồi, nên cô nghĩ tôi đang hại cô à? Nghe câu trả lời khẳng định từ miệng quản lý Liêu. Ngôn Tuyết lập tức chỉ thấy sau lưng lạnh toát, nuốt nước bọt ực một cái. May là vừa rồi người ta không so đo với cô ta. Nếu không, hôm nay mình đúng là xui xẻo thật. Thôi được rồi, nhanh đi xem vết thương của cô đi. Cần tôi gọi 120 giúp không? Quản lý Liêu chỉ vào vết thương trên mặt Ngôn Tuyết nói. Không cần không cần, à đúng rồi, quản lý à. Hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều. Lần sau tôi mời anh ăn cơm. Nhưng có việc này, vết thương của tôi anh phải giữ bí mật cho tôi. Có câu nói người sống vì mặt, cây sống vì vỏ. Dù là ai bị đánh truyền ra ngoài đều không phải chuyện vinh quang gì. Nên chuyện này càng ít người biết càng tốt. Quản lý Liêu tất nhiên cũng hiểu. Lập tức cười nói, cô Ngôn, cô nói gì vậy? Chẳng phải vì cửa kính chúng tôi lau quá sạch, cô không nhìn rõ nên vô tình va vào sao? Yên tâm, lát nữa tôi sẽ dặn hai bảo an, bảo đảm sẽ không có ai biết hôm nay ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngôn Tuyết liên tục gật đầu. Vậy cảm ơn nhé, quản lý Liêu gật đầu, rồi giúp Ngôn Tuyết gọi xe đưa cô ta đến bệnh viện. Sau đó anh ta chỉnh lại quần áo, hít sâu một hơi. Loại chuyện mình bị đánh mà không dám nói ra, hơn nữa còn phải cảm ơn người khác. Anh ta làm quản lý lầu Điêu Khắc Ngọc lâu nay, đây là lần đầu gặp. Ai bảo lai lịch của đối phương lớn đến đáng sợ chứ? Xã hội này chính là vậy, cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên không đổi từ xưa đến nay. Nó không chỉ thiết thực trong khu rừng giết chóc mà còn thiết thực trong một xã hội luôn có dòng chảy. Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, còn tôm tép chỉ có thể ăn đất thôi. Nhưng nói thật, lúc này trong lòng quản lý thực ra khá sướng. Bình thường Ngôn Tuyết này quen thói diễu võ dương oai, nhiều người chỉ dám giận không dám nói. Giờ nhìn cô ta thảm hại như vậy, anh ta cũng thầm khoái chí trong lòng. Hoa, đây là chỗ nào vậy? Anh mau nhìn tòa nhà kia. Không phải thực sự xây từ ngọc chứ? Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ vào trong. Có một nhân viên xinh đẹp dẫn hai người đi vào. Nơi này có thể nói là một thị trường giao dịch độc lập cách biệt với bên ngoài. Không ít người sẽ bày đồ trên tay mình ra, để những người vào xem. Hơn nữa mỗi món hàng công khai trưng bày chỉ có một tiếng. Trong một tiếng này, tất cả khách hàng đều có thể ra giá cho hàng. Đến khi hết giờ, sẽ do người trả giá cao nhất mua. Tất nhiên nếu đến lúc hết giờ, không có ai ra giá, thì món hàng này sẽ do lầu Điêu Khắc Ngọc thu vào lầu các. Chỉ là giá này, sẽ là giá sàn mà lầu Điêu Khắc Ngọc ước tính trước đó. Tuy nhìn có vẻ hơi bất công, nhưng vì khách đến đây nhìn chung không phải loại thiếu tiền, nên khả năng hàng ế không lớn lắm. Mà nhiều khách cũng thích đến đây chọn mua hàng, bởi hàng ở đây, mỗi món đều được bậc thầy thẩm định của lầu Điêu Khắc Ngọc ước tính giá sàn. Nói cách khác, mấy thứ này cơ bản không thể là đồ thủ công ngoài phố được. Bước vào, một tòa lầu điêu khắc ngọc cao đến 7 tầng ở chính diện thu hút sự chú ý của Mã Hiểu Lộ. Dưới ánh sáng xung quanh, cả tòa lầu ngọc trông cực kỳ hoa lệ, lấp lánh khí thế phi phàm. Nhân viên bên cạnh giới thiệu, hai vị, đây chính là biểu tượng của lầu điêu khắc ngọc chúng tôi. Tháp linh ngọc thất sắc, cả tòa tháp cao 7m15, toàn bộ thân tháp xếp chồng từ 35.798 viên ngọc khác nhau. Hai vị để ý xem màu sắc mấy viên ngọc này đều khác nhau. Tổng cộng có 7 màu khác biệt, trong cả Hoa Hạ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhân viên giới thiệu xong, Mã Hiểu Lộ chớp mắt nhìn tháp linh ngọc thất sắc không xa nói. Nhiều ngọc như vậy, thế phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Cách Chương.